Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chưa từng thấy ai hổ báo hơn Giang Hướng Lợi công bé trèo tường. Ông ta không khuyên can thì thôi, lại còn xúi dại nó leo lên chỗ cao hơn trước kia. Đối với con trai là vậy, bây giờ đối với Thiên Ca cũng vậy. Nếu Thiên Ca nghe lời Giang Hướng Lợi mà leo lên chỗ cao hơn, lỡ mà ngã thì Giang Viện Triều sẽ cho ông ta ăn đờ, em cho mà xem. Trong lòng Trần Ngọc Lan bốc hỏa, bèn cố tình dùng móng tay cấu vào tay Giang Hướng Lợi. Tay bị cấu đau, lúc này Giang Hướng Lợi mới hoàn hồn, nhìn Trần Ngọc Lan, khó hiểu hỏi. Bà làm gì thế, Trần Ngọc Lan, sao bà lại lấy phải gã đần độn này chứ? Nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của ông bà nội, Giang Hướng Lợi mới sực tỉnh, ông ta cười gượng hai tiếng. Không dám nói năng linh tinh xúi dục Giang Thiên Ca leo cao nữa. Thiên Ca, xuống đi con. Ông bà nội sợ cháu ngã lắm. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Giang Hướng Lợi lại có suy nghĩ riêng. Theo ông ta thấy, đứa nhỏ muốn leo trèo thì cứ để cho nó leo. Chỗ này cao có tí, ngã xuống nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da, lại không gãy tay gãy chân, có gì mà phải sợ. Cứ cái gì cũng cấm cản thế này thì làm sao con trẻ lớn được. Giang Thiên Ca ngồi trên tường, xua tay với mấy người đang lo lắng trong sân, an ủi họ. Mọi người đừng lo, cháu leo lên xem chút thôi. Ông nội, bà nội, bức tường này hơi thấp, không an toàn lắm. Hai người không thích xây cao tường hơn thì có thể cắm mảnh chai thủy tinh lên trên. Trên đỉnh tường cắm một ít, ở dưới gốc tường này cũng có thể cắm. Bên dưới chân tường trong sân hiện tại là một khoảng đất trống đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giang Thiên Ca nhớ rõ. Lần đầu tiên đến đây, chỗ này trồng rất nhiều hoa. Nghe Giang Thiên Ca nói, tuy bà nội Giang vẫn nhíu mày, nhưng lại không chút do dự nói. Được, cháu muốn làm gì thì làm. Xuống trước đã, Giang Thiên Ca quan sát tình hình trong sân một vòng, thấy không có vấn đề gì khác. Bèn bảo mọi người lùi ra sau một chút. Cháu xuống đây, bà nội Giang, đừng có manh động, chờ bác hai lấy thang cho cháu. Hướng Lợi, mau đi lấy thang cho Thiên Ca. Không cần đâu à? Giang Thiên Ca nói xong liền trực tiếp nhảy xuống khỏi tường. Vân Mộng Hạ Vũ bà nội Giang thấy vậy lại biến sắc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ Giang Thiên Ca ngã sấp mặt. Thấy Giang Thiên Ca đáp xuống đất an toàn, bà mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi thắc mắc, Giang Viện Triều và Phương Vận đều là người trầm tính, ổn trọng, sao con gái lại hiếu động như vậy? Giang Thiên Ca nhảy xuống khỏi tường, phủi phủi bụi đất trên tay. Rồi nói với ông nội Giang về chuyện cắm mảnh chai thủy tinh như thế nào. Vừa nhìn thấy bức tường này, Giang Thiên Ca liền nghĩ đến đám côn đồ mà Giang Hướng Lợi đã nói hôm qua. Cô cảm thấy, đám côn đồ đó, chắc chắn không phải chỉ tụ tập ồn ào ở ngoài như vậy. Có lẽ ông bà nội Giang không nghi ngờ gì, là vì trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cũng có thể là do họ tự tin, như Giang Hướng Lợi đã nói hôm qua, trong nhà có đến một nửa là xuất thân quân đội. Tên trộm nào dám cả gan bén mảng đến đây? Hôm qua Giang Thiên Ca cũng cảm thấy là mình nghĩ nhiều. Nhưng mà, lúc nãy khi nhìn thấy bức tường, cô lại cảm thấy mình không hề nghĩ nhiều. Trực giác của cô luôn rất chính xác, dù sao thì cần tắc vô áy náy, chuẩn bị trước một bước cũng không thừa. Nghe Giang Thiên Ca nói muốn cắm mảnh chai thủy tinh dọc theo chân tường, bà nội Giang nhíu mày, trong lòng không nỡ chút nào, nhưng cũng không thể nuốt lời. Giang Hướng Lợi nhướng mày nhìn Giang Thiên Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ông ta không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Giang Thiên Ca cố tình leo lên tường, mục đích chính là để uy hát, y, ế, p bà cụ. Bà cụ rất quý mảnh đất bé tí tẹo ấy, năm nào cũng vậy, sau Tết, khi thời tiết ấm áp hơn một chút, bà lại bắt đầu trồng đủ loại hoa, thu hút ong bướm, khiến mí mắt ông ta còn bị ong mật đốt, sưng lên mấy ngày liền. Nghĩ đến việc sau này trong sân sẽ không còn lũ ong mật đáng ghét nữa, Giang Hướng Lợi liền cảm thấy vui vẻ. Nghe Giang Thiên Ca nói có thể dùng mảnh chai thủy tinh để cắm lên tường, Giang Hướng Lợi bèn xung phong nhận việc. Việc này cứ để bác lo. Thiên Ca, cháu muốn bao nhiêu, nói cho bác biết. Giang Thiên Ca nói sơ qua về số lượng, mấy người lại nói chuyện một lúc nữa, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Chu Quế Phương gọi mọi người vào ăn sáng. Vừa bày bát đũa. Chu Quế Phương vừa hỏi mọi người muốn ăn gì vào bữa trưa và bữa tối, để lát nữa sau khi ăn sáng xong, bà sẽ đi chợ mua đồ ăn. Nếu đi muộn, sẽ không mua được nguyên liệu tươi ngon nữa. Giang Thiên Ca không có ý kiến gì. Bà nội Giang lên tiếng hỏi cô, Giang Thiên Ca liền nói. Trưa nay không cần chuẩn bị phần cháu đâu, cháu ăn ở trường. Tối nay ăn gì cũng được, cháu không kén ăn. Cách Trương.